mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 150, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này cùng hưởng Cthulhu tất cả giác quan, Motaro hơi đánh giá một chút chiến trường thế cục liền không khỏi có chút ngạc nhiên. Tại trong hắn tầm mắt cũng là Cthulhu tầm mắt đang ở một chỗ sân thượng nhìn xuống, chỉ thấy chiến trường bị chia làm hai phe cách biệt rõ ràng bởi một đường sông, với một bên địa phận thuộc thành phố Cảng Floric bị bao trùm bởi vô số dị dạng quái vật đang điên cuồng lũ lượt kéo tới kẻ trước người sau hùng hổ thông qua cầu vượt lao qua bên kia địa phận là quân đội một bên. Chỉ là trái ngược với hắn ban đầu vốn tưởng nhân loại làm bị động một phương ban đầu sẽ ăn phải cái thua thiệt lớn, mà quả thật nhân loại quân đội đã ăn cái thua thiệt lớn, không ít binh sĩ cùng vô số chiến tranh khí giới đã bị chôn vùi trong biển quái vật ở lần xung kích đầu tiên bị xung kích cho liên tục bại lui không ngừng. Nhưng làm kẻ thống trị thế giới hiện tại, nhân loại hiển nhiên cũng không phải thùng rỗng kêu to, biết được phòng tuyến đầu tiên bại cuộc đã định quân đội một phương dứt khoát trực tiếp dùng trên trời chiến cơ hỏa lực yểm hộ nhanh chóng rút lui lại phòng tuyến thứ hai, đồng thời nhanh chóng nâng cấp phòng tuyến tới cùng. Biển quái vật, chống lại, nhưng càng làm Motaro mở mang tầm mắt một chút chính là phía nhân loại quân đội không những có được hiện đại khí giới có thể hữu hiệu sát thương được quái vật một phương, phía sau màn quân đội chỉ huy cũng đồng dạng không thể coi thường. Nhận ra đa phần quái vật đặc điểm có thiên hướng động vật biển một chút, biết rằng nội thành sông nhỏ không có khả năng cung cấp quá nhiều địa lý lợi thế, nhân loại quân đội càng dứt khoát trực tiếp tương kế tựu kế, dùng một chiêu. Sấn hỏa đà kiếp, theo đúng nghĩa đen đem mặt sông nhuộm đen bởi dầu hỏa liền đốt chẳng mấy chốc dài hơn mấy chục cây em mặt sông liền hóa thành một vùng biển lửa thiêu cháy hừng hực tới là một cái thiên nhiên lá chắn ngăn cách quái vật thế công. Nhưng khiến Motaro chợt có chút kỳ quái liền là quân đội mặc dù đốt sông nhưng lại không tiến hành đoạn cầu, đây chẳng phải là làm điều vô ích sao? Chỉ là theo thời gian trôi qua, quái vật chiều, đã thành công tới bờ sông một bên, quả nhiên đúng như Motaro suy đoán, mặc dù đám quái vật đa phần đều không có cái gì đầu óc nhưng chúng nó vẫn còn bản năng duy trì thân thể hành động ngoại trừ một vài đầu ngu ngốc vô tình lao xuống sông lửa ra còn lại đều dựa theo bản năng. Xu lợi tránh hải, theo cầu lớn vượt sông. Nhưng nhân loại một phương cũng không phải ăn chay, đám người đầu não phía sau cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lập tức tại trong Motaro ngạc nhiên tầm mắt quân đội một phương đột nhiên có từng cái cỡ lớn xe thiết giáp xuất hiện, nhưng chân chính làm Motaro cảm giác uy hiếp chính là dàn xe thiết giáp phía sau một cái thùng sắt lớn được bảo vệ kỹ càng đang chậm chậm tiến lên. Đây là cái gì đồ chơi? Motaro theo thầm hỏi một tiếng, chỉ là rất nhanh chính hắn cũng có được câu trả lời, khi thùng sắt được kéo mở để lộ bên trong một quả sáu nòng lớn khiến Motaro cũng không nhịn được âm thầm nói tục. Vãi, Bip, Gustave phiên bản thế kỷ 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt đài súng kích cỡ cùng Motaro trong trí nhớ kiếp trước thấy qua hình ảnh đại pháo Gustave của phát xít Đức không mưu mà hợp khiến hắn không khỏi ngạc nhiên chút, phải biết thứ này đồ chơi mặc dù nhìn quả thật rất có lực sát thương nhưng chân chính hiệu quả trên chiến trường lại có chút không khả quan cho lắm, dù sao nó quá nặng nề để di chuyển, đợi nó đến được chiến trường quân địch sợ rằng đều đã tán ra chạy làm gì có chuyện tụ lại một chỗ để đại pháo phát huy nó chân chính cường đại hỏa lực cơ chứ. Chỉ là lập tức Motaro liền biết mình ý nghĩ sai, sai không hợp thói thường, chỉ thấy theo cái này cỡ lớn sáu nòng dần dần xoay chuyển, theo thời gian càng lúc càng nhanh, theo tiếng sắt thép nổ lớn, đài này khổng lồ khí giới làn đạn đầu tiên lập tức khai hỏa. Nhưng theo đợt công kích đầu tiên vừa ra trên cây cầu lũ lượt mà đến ngàn vạn quái vật khổng lồ thân thể cũng mặc kệ là loại giáp xác còn là thân mềm lập tức đều bị nổ thành một đống thịt nát. Tê cái này, cũng quá mạnh đi, Motaro cảm giác bản thân dù cho có tại trạng thái đỉnh phong lúc tại trước mắt cỡ lớn khí giới khai hỏa trong nháy mắt hắn cũng ngạnh kháng không nổi dây đầu tiên liền tuyệt đối sẽ bị bắn thành thịt nát. Mẹ nó, quả nhiên, trước go tinh, chúng sinh bình đẳng. Nhưng càng khiến Motaro thêm ngơ ngác chính là đám quái vật mặc dù vừa tiến vào cỡ lớn đài sáu nòng làn đạn liền sẽ bị bắn thành huyết vụn bay đầy trời nhưng bọn hắn vẫn kẻ trước người lên ồ ạt lao tới, hoàn toàn không biết chữ. Chết, viết như thế nào, cái này, chỉ là suy nghĩ một cái Motaro cũng đại khái hiểu được nguyên do, đơn giản bọn quái vật này đều không có đầu óc mà chỉ có bản năng điều khiển, chúng nó cũng không biết so với vượt cầu tại biển lửa lao qua sẽ càng an toàn một chút, dù sao lửa này tuyệt đối đốt không chết bọn chúng, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ bọn nó cũng sẽ không phản kháng bản năng mà cưỡng ép cùng chúng nó bản năng thiên nhiên kiêng kỵ là lửa tiếp xúc. Hiển nhiên quân đội cũng thăm dò ra được một điểm này liền thiết kế ra trước mắt một màn. Ám độ trần thương, và hiệu quả cũng quả thật rất cao cứ như này tiếp tục quái vật một phương dù cho cỡ nào đông đúc tại như thế tiêu hao sớm muộn cũng muốn bị giết sạch. Quả nhiên làm nhân loại quân đội đầu não một phương, hiển nhiên đối với tác chiến đều có cực cao nắm giữ cùng thuần thục. chỉ là đáng tiếc chút bọn hắn gặp phải tên này. Motaro âm thầm đáng tiếc, thầm nghĩ, tinh thần không khỏi theo tầm mắt rời xuống liếc nhìn cái này cực độ hỗn loạn, cực độ quái dị vặn vẹo thân thể. Mặc dù trước mắt cảnh tượng tựa như là nhân loại một phương đang dắt mũi đám quái vật mà đi, nhưng Motaro cũng biết nhân loại quân đội hiện nay đối với siêu phàm tác chiến có một cái cự đại chí mạng thiếu hụt. Nhân loại đối với siêu phàm chẳng biết gì cả, giống, quả nhiên dựa theo Motaro đoán, Cthulhu quan chiến một đoạn thời gian ngắn, dùng vô số quái vật thi thể tới thăm dò nhân loại một phương. Cthulhu nó đã đại khái nắm bắt được đại khái tình huống, hiện tại liền không nhịn được nữa mà sắp ra tay. Chỉ thấy nó thân thể khổng lồ không chút do dự, nó từ trên sân thượng nhảy xuống hướng về chỗ chiến trường lao tới, toàn thân ẩn trong dày đặc xương đen khiến người từ bên ngoài không thể thấy rõ ràng bên trong tình huống cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, có hiệu quả từ trên chiến cơ truyền tới hình ảnh tiền báo, số lượng quái vật đã thiếu một mảng lớn rất nhiều, cầu B cùng cầu C bên kia tình huống cũng tương tự, cứ như vậy tiếp tục chúng ta một phương liền có thể thu hoạch được toàn thắng. Ở hậu phương cách chiến trường vài cây em, một vị trẻ tuổi quân nhân mừng rõ báo cáo trên chiến trường tình báo, trên mặt vẽ hưng phấn không chút che giấu, bởi đây cuộc chiến này một khi thắng lợi biểu thị bí ẩn. Siêu phàm, đứng trước bọn hắn quân đội cũng chỉ là tầm thường yếu đuối một phương, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thắng được trận chiến đầu tiên với siêu phàm, những trận sau đó bọn hắn liền không còn là một bị động một phương nữa. Cứ như vậy tiếp tục, nhớ đảm bảo hậu cần đạn dược cùng cấp destroy duy trì hỏa lực. Vâng, lão luyện tướng quân đứng trước màn hình lớn bình tĩnh quan sát chiến trường, trước mắt hắn là vô số dị hợm vặn vẹo đáng sợ sinh vật, chỉ là tại lão tướng quân trong mắt cũng chỉ tới thế mà thôi, chỉ là một chút động vật nhỏ mặc cho nhân loại đồ sát giết chóc. Mặc dù đám động vật nhỏ này hơi xấu một chút. Xem ra, siêu phàm, cũng chỉ có thế mà thôi. Chỉ là đột nhiên ngay lúc hắn đang tận hưởng trước mắt đồ sát giết chóc một màn thời khắc, đột nhiên dị biến đột nhiên phát sinh, phía sau bầy quái vật đột ngột xuất hiện một mảnh xương đen đang nhanh chóng theo quái vật một phương phía sau dần dần ập tới. Mặc dù tạm thời không rõ trước mắt xương đen là thứ gì, nhưng lão tướng quân cũng không hiểu sao đột nhiên cảm giác trái tim nơi lồ cờ ngực bỗng chốc đập nhanh tựa như hắn thân thể đang sợ hãi thứ gì đó. Cách chương.